tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 871 tốt bình tĩnh ra hỏa A. T. S. U. N. G. T. H. A. Quy. Quy. N. L. Y. Hồng Quân không nghĩ tới. Lần trùng tộc làn sóng, dĩ nhiên có trùng thần đột kích. To lớn trùng thần từ vô số trùng tộc tạo thành, hình thành một cái hình người. Thế nhưng toàn thân đen kịt, mặt trên bò rậm rạp chẳng chịt trùng tộc. Vượt qua 3 giây đẳng cấp tồn tại, chỉ cần có trùng thần xuống xuất hiện địa phương, nơi đó đem sẽ thành địa ngục. Trùng thần là vô địch, coi như 30 vị cường giả trí cao liên thủ cũng không phải là đối thủ của trùng thần. Trùng thần bất tử bất diệt, mặc kệ sức mạnh mạnh cỡ nào đều hủy diệt không xuống ông đối phương. Phương Tây quốc gia, một tòa thành lớn thành phố, trong đó cường giả vô số, thế nhưng đang đối mặt trùng thần nhưng là trong nháy mắt diệt vong. Liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Trong đó mấy vị ba giây cường giả cũng là tại chỗ ngã xuống, trở thành trùng tộc đồ ăn. Ở đối với ngay lúc đó cường giả tới nói, đơn giản là một cơn ác mộng. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có mạnh như vậy trùng tộc. Sau đó may là trùng thần cực nhỏ xuống xuất hiện, bằng không thế giới không người nào có thể chống đối trùng thần chân bước. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người sợ hãi. Lý Hồng Quân hai tay thủy thả, đã hoàn toàn mất đi chống lại chi tâm. Trùng thần coi như ba đầu ba giây trùng tộc vua, liền đã không phải là hắn có thể đối kháng. Tinh Quang Thành kêu rên một mảnh, tất cả mọi người bắt đầu khóc lớn, bọn họ cảm giác tử vong đã phủ xuống. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở thành trùng tộc ăn. Á Châu khu lớn. Một tòa duy xuống uy dựng ở mênh mông trên đại dương thành thị, cũng là cường đại một thành phố. Trong thành phố, nắm giữ 10 vị cường giả, toán là tất cả nhân loại niềm hy vọng. Thế nhưng vào đúng lúc, hy vọng chi thành trong bộ chỉ huy, nhân viên trở nên bận rộn. Vinh Diệu Thành bị trùng tộc vây công, cần mời cầu trợ giúp. Không xuống ông, Tinh Quang Thành xuống đất hiện trùng tộc làn sóng, trùng tộc vua xuống đất hiện. Cái gơ y tê o dơ quy quy nơ gơ chỉ huy quan nghe nói lời. Sắc mặt đại, nhanh, vệ tinh định vị, đem hình tượng truyền tới. Không được, Tinh Quang Thành xuống đất hiện siêu cường độ năng lượng phản ứng, thực lực vượt qua 3 cấp sơ đừng. Cũng không lâu lắm, hình tượng truyền đến. Cái kia đứng ở đất trời, cả người đen kịt, mọc đầy vô số trùng tộc bóng đen xuống xuất hiện ở trên màn ảnh. Làm sao biết đây là trùng thần? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, không thể tưởng tượng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có trùng thần xuống xuất hiện ở. Xuống ông đời, Tinh Quang Thành hoàn toàn xuống ông đời. Tổng chỉ huy giải ra mà đứng, tâm thần rung động, sau đó lập tức phản ứng lại. Tinh Quang Thành là ai ở trấn thủ? Lập tức đem hình tượng lan truyền đến xuống ung quanh thành thị, để cho phái người cứu viện. Từ bỏ Tinh Quang Thành, báo cáo tổng chỉ huy là Lý Hồng Quân đại nhân trấn thủ. Nhanh từ bỏ tất cả chống đối, tổ chức rút đi, như luận làm sao cũng không thể ở có chí cường giả ngã xuống. Tổng chỉ huy lập tức phân phó. Đối với tổng chỉ huy tới nói, chí cường giả chính là loài người hy vọng, nếu như ngã xuống. Cái kia đối với con người mà nói đều là một sự đả kích nặng nề a. Thiên địa tối tăm, Tinh Quang Thành âm u đầy tử khí. Ở trùng thần xuống xuất hiện một khắc đó, Tinh Quang Thành tất cả nhân loại đều bỏ qua chống lại. Lý Hồng Quân nắm chặt trường kiếm trong tay, sau đó đột nhiên nhấc đầu, coi như vậy cũng phải một tiếp tục đánh. Đại nhân, hy vọng chi thành đến lời, để cho chúng ta lui lại, vô luận như thế nào ngài cũng không thể chết ở chỗ. Một tên nhân viên truyền tin vội vội vàng vàng chạy tới. Lý Hồng Quân lắc lắc đầu. Nhìn cái kia rộng lớn thành thị, cùng cái kia mênh mông nhân loại. Hôm nay, chắc chắn bảo vệ đến cùng. Đã không thể lui nữa. Đều xuống ốp lại tinh thần cho ta, chúng ta là nhân loại, làm sao có thể sợ hãi chủng tộc chiến. Cái kia chút run rẩy học sinh các thầy giáo, cưỡng ép chấn định lại, đem trong mắt vẻ sợ hãi áp chế lại. Chúng ta không sợ chết, con dẹp tử chiến đến cùng. Chủng tộc di chuyển, chủng thần gào thét một tiếng, chủng hải chuyển động. Ba đầu trùng tộc vua dường như xuống e ủi đất sống như vậy. Hướng về tinh quang thành chạy như điên tới. Cái kia tiếng vang ầm ầm, cái kia làm người sợ hãi hình tượng, không ngừng trùng kích nhân loại. Theo càng ngày càng gần, sợ hãi trong lòng lại càng sâu. Chít cơ. Hơ. Y. Tị. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Bát Mục Lang Chu, to lớn kia tiếp xuống út chân đột nhiên uốn lượn, sau đó nhảy lên một cái. Cái kia thân thể to lớn, che kín bầu trời, phồng bụng, đột nhiên co rụt lại. Trong chớp mắt, ở đó phần cuối, phun ra màu trắng lưới lớn, hướng về tinh quang thành che đậy mà tới. Tình cảnh đối với nhân loại tới nói, tựu như cùng thế giới tận thế giống như vậy. Tất cả hy vọng sống sót đều đã không có. Lý Hồng Quân đột nhiên chợt quát một tiếng. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bạo phát ra. Tuy rằng biết rõ vừa chết, nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Hy vọng chi thành bộ tổng chỉ huy cửa mọi người thấy trong hình tình cảnh, mỗi một người đều không đành lòng nhắm hai mắt lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, tinh quang thành xuống em như là tan vỡ. Lại có một thành thị hủy diệt ở trùng tộc tay. Lại có vô số đồng bào đem chết thảm ở trùng tộc bên dưới. A, mơ, tê, o, dơ, quy, quy, nơ, gơ, chỉ huy hạ thấp xuống. Đầu, nện bàn mặt tất cả những thứ. Đến cùng là vì cái gì? Được trong chớp mắt, một chàng thốt lên tiếng truyền đến. Tổng chỉ huy hoàn toàn giận, vào đúng lúc. Lại vẫn nói tốt, nhưng khi tổng chỉ huy giơ lên đầu, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đó là cái gì? Còn đối với tinh quang thành mọi người mà nói, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trước mắt tình cảnh. Lý Hồng Quân cũng là ngây tại chỗ, phảng phất là chưa kịp phản ứng. Ngay vừa mới rồi trong chớp mắt, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống. Một thanh to lớn lợi kiếm trong nháy mắt đem Bát Mục Lang Chu đâm thủng, sau đó đem hung hăng đóng ở trên mặt đất. Đây là cái gơ y cơ hơ u y e quy quy nơ gì thế? Có người trong lòng đều tràn đầy kinh ngạc chi tâm, bọn họ không biết chuyện gì xuống ai ra. Các ngươi nhìn có ở trên trời người. Trong chớp mắt, một chàng thốt lên truyền đến. Mọi người giơ lên đầu. Trực tiếp trong hư không, một bóng người chính là như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Xuống em ra tình hình hết sức không tốt. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hạ xuống. Sau đó giáng lâm ở thanh trường kiếm kia trên chuôi kiếm. Áo bào trắng bay lượn, tóc dài bồng bềnh, lặng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Hết thảy trùng tộc đều ngừng lại, bọn họ cảm nhận được một luồng làm bọn họ sợ hãi khí tức. Còn có trùng tộc vua bị một chiêu kiếm chém giết, càng là để trùng tộc sợ hãi. Mà tinh quang thành cái kia chút vạn phần hoảng sợ nhân loại nhóm, lúc cũng là ngây ngốc nhìn màn ảnh lớn. Bọn họ không biết người kia là A, Y, Cơ, A, Y. Kia từ trên trời giáng xuống, một chiêu kiếm liền đem Bát Mục Lang Chu chém giết, đã sớm sáng mù con mắt của bọn họ. Đó là chúa cứu thế, Tất cả mọi người trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên hoan hô. Lý Hồng Quân nhìn bóng người kia kinh ngạc vạn phần. Đối với hắn mà nói, xuống ung kích lớn chính là chiêu kiếm đó. Cực kỳ cường hãn Bát Mục Lang Chu lại bị một chiêu kiếm đóng đinh trên mặt đất. Chết sơ o y tê sơ u tộc vua Bát Mục Lang Chu dĩ nhiên chết rồi. Ngươi là ai? Lý Hồng Quân nuốt ngụm nước hỏi. Lâm Phàm chuyển qua đầu. Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là trong chớp mắt. Bách Túc Ngô Công đột nhiên lên. Hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Phát sinh tình hình. Làm cho tất cả mọi người đều kinh hoàng. Có thể vừa lúc đó. Bọn họ phát hiện. Cái kia đứng ở trên chuôi kiếm người. Nhẹ nhàng giơ tay lên. Ngón tay hơi sờ một cái. Để một màn kinh khủng xuống ai ra. À. Quy. Quy. Mơ. Mơ. À. Cơ. Hơ. Túc Ngô Công trong nháy mắt vỡ tan. Hóa thành tro tàn. Nhân tộc đại đế, Lâm Phàm. Lâm Phàm nhẹ như mây gió, lộ ra một loạt màu trắng hàm răng cười nói. Cái kia lạnh nhạt dáng dấp, hoàn toàn lưu tại loài người trong lòng. Tốt cái quái gì vậy, bình tĩnh a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 872 bình tĩnh giả vờ cơ. To. To. Lơ. Mơ. To. Tị. Chiêu kiếm chém Bát Mục Lang Chu. Một trường bóp nát Bách Túc Ngô Công. Đây chính là hai đại trùng tộc vua A. Thực lực thông thiên. Đem nhân loại bước đến tuyệt cảnh trí cường trùng tộc vua. Nhưng là bây giờ lại bị đối phương trong nháy mắt nghiền ép. Để mọi người khiếp sợ kinh hãi. Lý Hồng Quân mười ngón run rẩy, đây không phải là sợ sệt mà là kích động. Cùng trùng tộc chống lại 5 năm trong 5 năm. Không biết bao nhiêu người loại chết ở trùng tộc vua trong tay. Bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp. Chính là vì bảo lưu hỏa trùng. Còn cái kia hai đại trùng tộc vua. Liền coi như bọn họ hữu tâm cũng vô lực a. Có thể cái kia cực kỳ cường hãn hai đại trùng tộc vua bị trước mắt thanh niên. Dễ như trở bàn tay chém giết cái. Không thể nghi ngờ không thấp hơn một viên đạn hạt nhân ở Lý Hồng Quân trong lòng nổ ra. Nhân tộc đại đế. Lý Hồng Quân môi nhắc tới danh hiệu. Bá đạo cực kỳ, thế nhưng giờ khắc. Lý Hồng Quân nhưng cảm giác tên. Hào chỉ có trước mắt thanh niên. Có thể xuống ứng với. Hắn tu hành mấy trăm năm. Trải qua một cái triều đại lại một cái triều đại. Ngồi xuống em phong vân. Không màng thế sự. Chỉ cần bất ngày. Hắn chính là một cái khách qua đường. Truy tìm đại đạo là bọn họ trong lòng tất cả mọi người mục tiêu duy. Nhưng là ở trùng tộc giáng lâm sau khi thiên địa. Hết thảy đều thay đổi. Căn cứ cổ xuống ra ghi chép. Đây là gì thứ nguyên đánh mở yêu ma xuống âm lấn. Nhưng là ghi chép trong nội dung rất là ít ỏi, căn bản không rõ ràng tất cả những thứ. Rốt cuộc là tình hình. Thế nào, thế nhưng hắn tin tưởng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, định có bọn họ không biết thế giới. Bây giờ trước mắt thanh niên. Định chính là cái kia thiên ngoại thiên nhân loại. Lâm Phàm tâm như bình tĩnh. Lạnh nhạt xuống en vào cái bức. Ai? Ngăn ngắn 5 năm. Liền cảnh còn người mất. Hóa to lớn như thế. Lý Hồng Quân lắng nghe trước mắt. Thần bí nhân tộc đại đế theo như lời nói. Nội tâm đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ nhân tộc đại đế liền là địa cầu nhân loại. Chỉ là sau đó rời đi 5 năm hay sơ. À. To. À. Mơ, nơ, gơ, à, y. Ở Lý Hồng Quân khiếp sợ trong chốc lát. Toàn bộ tinh quang thành bảo phát ra ầm ầm thanh âm. Vô số nhân loại hoan hô. đây là một loại trường kỳ nằm ở áp bức trong lúc, hoàn toàn đem nội tâm cảm giác ngột ngạt cảm thấy bạo phát ra. Thoải mái, vô cùng thoải mái. Trùng tộc vua chết rồi, trùng tộc vua chết rồi. Đã cứu chúng ta, một chiêu kiếm chém trùng tộc vua, đây chính là thần tiên. Chúng ta không cần chết. Vô số người hoan hô. Đối với bọn hắn tới nói, Lâm Phàm chính là cái kia thần tiên trong truyền thuyết a. Đặc biệt là cái kia dáng người, càng là dường như cây cột chống trời giống như vậy, cao cao không thể với tới. Vô số em gái nhìn thấy đạo thân ảnh, thời gian cũng là hoàn toàn mê say. Các nàng cảm giác lòng của mình linh đều luôn hãm. Cao ngất kia dáng người, cái kia thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn hấp dẫn các nàng. Nếu như Lâm Phàm ngoắt ngoắt ngón tay, các nàng tuyệt đối sẽ chen lấn nhào tới. Hy vọng chi thành. Tổng chỉ huy ngây ngốc đứng ở trước màn hình, sau đó đột nhiên hô to đứng lên. Nhanh! Đánh mở hết thảy thành phố thông tin, đem tinh quang thành hình tượng truyền phát ra. Là loại người hy vọng. Nhân loại lần thứ có thể chém giết trùng tộc vua A. Định phải làm cho tất cả mọi người loại đều thấy cảnh. Tổng chỉ huy gầm thét lên, hưng phấn tâm ý hiển lộ ở trên mặt. Nhân loại bị trùng tộc chèn ép âm u đầy tử khí. Không biết bao nhiêu nhân loại, thậm chí bỏ qua hy vọng, chỉ chờ tử vong đến. Nhưng hôm nay cho rằng không rõ lai lịch cường giả thanh niên, dương đao cưỡi ngựa, một chiêu kiếm dập tắt trùng tộc vua. Đối với toàn thể nhân loại tới nói đều là một loại hưng phấn việc a. Tổng chỉ huy đại nhân. Nhưng là trùng thần xuống đất hiện. Nếu như làm cho nhân loại biết trùng thần xuống đất hiện, e sợ sẽ khiến cho gây rối a. Cường giả thanh niên bị cái kia trùng thần chém giết, e sợ. Người chung quanh nói rằng bọn họ sợ chính là cái. Cường giả thanh niên rất mạnh thế nhưng trùng thần thực lực càng là nghịch thiên, nếu như tại chỗ bị trùng thần chém giết, sẽ khiến cho khủng hoảng lớn hơn nữa a. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Là bây giờ tình hình in trận chiến rất là khẩn cấp, mỗi bên thành phố lớn đều gặp cơn lũ côn trùng sâu bọ tập kích. Không nên hỏi nhiều như vậy, tình cảnh. Định phải phát hình ra đi thông báo Lý Hồng Quân, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ thanh niên. Tính mạng đem mang tới tổng bộ đến, cường đại như vậy thanh niên định phải lưu lại. Tổng chỉ huy nói rằng, đúng, mọi người không có chút gì do dự, sau đó bắt đầu trở nên bận rộn. Trong chớp mắt, bất kể là chịu đến cơn lũ côn trùng sâu bọ tập kích thành thị, vẫn là hưởng thụ hòa bình thành thị. Vào đúng lúc, toàn bộ nhận được tin tức, mỗi bên thành phố lớn đều có một to lớn màn hình. Màn hình cho tới nay đều là phát hình trọng yếu tin tức. Màn hình đột nhiên đánh mở. Tin tức trọng đại, thanh niên thần bí cường giả chém giết hai đại trùng tộc vua. Tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, trong lòng run lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Mà một ít trốn ở nhà cầu nguyện người cũng là chạy ra. Mỗi bên đại học viện, vô số thiếu niên thiếu nữ đang liều mạng tu luyện. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, cùng trùng tộc chống lại. Bây giờ ở nghe được tin tức, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay. Đối với bọn họ tới nói, bất kỳ tin tức đều đã thành thói quen, không phải hôm nay cái thành phố bị diệt, liền là nhân loại thảm bị đánh bại. Nhưng hôm nay nghe có người chém giết hai đại trùng tộc vua, nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, vốn là nói mơ giữa ban ngày, nhân loại có thể chém giết trùng tộc vua coi như là cái kia chút chí cường cao thủ liên thủ cũng không thể á. Mỗi bên thành phố lớn đường phố đầu đã bu đầy người loại. Hình tượng triển khai, một bóng người in vào đến rồi trong mắt của bọn họ. Một thanh to lớn trường kiếm, cắm ở đất trời. Mà ở kiếm kia chui phía trên, thình lình đứng cạnh một tên thanh niên mặc áo trắng. Mà ở cái kia mũi nhọn, rõ ràng là cái kia Bát Mục Lang Chu. Mà ở cách đó không xuống a, đã bị nát tan thành vô số đoạn Bách Túc Ngô Công thi thể, lặng lặng nằm ở nơi đó. Ở tại bọn hắn thật sự là quá rung động, so với bất kỳ tin tức đều phải chấn động. Đó là chủng tộc vua Bát Mục Lang Chu, quê hương của ta chính là bị nó cho hủy diệt. Bách Túc Ngô Công cường đại chủng tộc vua chuyện. Hắn rốt cuộc là A-I-Cơ, ngươi nhìn, đó là trùng thần xuống đất hiện. Cái gì, sao có thể có chuyện đó, trùng thần làm sao xuống, ai ra phát hiện. Mà ngay tại lúc, trong hình, Lý Hồng Quân lên tiếng. Nhân tộc đại đế, đây là trùng thần. Ngươi là nhân tộc hy vọng, không nên bỏ mạng ở đây. Ngươi đi mau. Đi hy vọng chi thành. Ở nơi đó có thể phát huy ra ngươi chân chính năng lực. Lý Hồng Quân nhận được phía trên tin tức, lập tức mở miệng hô. Theo Lý Hồng Quân, nhóm cường giả không nên chết ở chỗ. Chỉ có sống sót đó mới là thắng lợi lớn a. Nói đúng vô số nhân loại tới nói, nhưng là đánh đòn cảnh cáo. Còn đối với Tinh Quang Thành nhân loại tới nói, nhưng là một cái hoảng sợ gọi hô lên. Bọn họ vốn cho là hy vọng. Nhưng là bây giờ nhưng phải hy vọng ly khai. Cái kia kết cục của bọn họ chỉ có một. Chính là chết ở chỗ. Không nên vứt bỏ chúng ta. Ta không muốn chết a. Thế nhưng một ít nhân loại rõ ràng. Lý Hồng Quân nói rất đúng. Nhân loại cường giả ít ỏi ngã xuống. Một cái chính là tổn thất thật lớn a. Có thể trong chớp mắt, trong hình thanh niên mặc áo trắng kia lên tiếng. Không cần trùng thần mà thôi, đó chỉ là một con nhỏ bé con dẹp mà thôi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 873 diệt sơ. A. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Bơ. À. Đạo. Quá bá đạo. Còn sống nhân loại cũng nghe được câu. Trùng thần mà tê. Hơ. O. Y. Cơ. A. Y. Còn có thể là mà thôi sao? Trùng thần cực kỳ cường hãn. Toàn thể nhân loại bó tay toàn tập. Nếu như một thành phố bị trùng thần nhìn chằm chằm, vậy chỉ có chờ chết phần A. Nhưng là ở đây thanh niên thần bí trong mắt, trùng thần cũng bất quá mà thôi. Đối với tất cả mọi người tới nói, còn có thể hay không thể càng bá đạo điểm. A y lơ a mơ, phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, quả nhiên. Chỗ đứng không giống nhau, đối xuống ở đồ vật cũng không giống nhau. Cái gọi là trùng thần, một cái ánh mắt đều có thể đem thuấn sát 10 vạn lần. Trùng thần mại động bước chân, vừa sải bước ra, đại địa đều run lên. Cái kia giữ tợn kinh khủng thân thể ở tất cả nhân loại trong mắt. Chính là một cái không thể địch ma dược a. Dù cho chỉ là liếc mắt nhìn, đều phải bị sợ hãi đến hoang mang lo sợ. Ghê tởm nhân loại. Trùng thần vừa mở miệng, không biết có bao nhiêu trùng tộc rơi xuống. Mà ở trùng thần trong cổ họng càng là có vô số dữ tợn trùng tộc ở di chuyển. Cái kia từng trận hí the thé tiếng càng là dường như ma âm giống như vậy, khiến người ta vạn phần hoảng sợ. Ngươi dám to gan giết ta con dân. Trùng thần giống giận, một trận sóng âm bạo phát ra, đem trong thiên địa đám mây đều lay động. Hy vọng chi thành. Tổng chỉ huy đại nhân có hay không muốn che đậy hình tượng. Người phía dưới bắt đầu trở nên bận rộn, dưới cái nhìn của bọn họ, tình cảnh thì không nên phát hình ra đi a. Thanh niên thần bí đủ mạnh cũng tuyệt đối không phải là trùng thần đối thủ a. Trùng thần tuy rằng ra trận lần số cực ít, thế nhưng hung danh nhưng bao phủ ở tim của mỗi người trên đầu. Vấy không ra hoàng sợ. Tổng chỉ huy sắc mặt nghiêm túc, so với hắn bất luận người nào đều lo lắng. các nơi vô số cường giả đều chú ý hình ảnh trước mắt. Trùng thần hung uy vô địch, dù cho thanh niên thần bí ở mạnh mẽ cũng tuyệt đối không phải là trùng thần đối thủ a. Có thể chém giết trùng tộc vua nhân loại cường giả, không nên chết ở nơi đó a. Tinh quang thành đã không có bất cứ cơ hội nào. Tất cả mọi người củ kết tâm, tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là mở to hai mắt, nhìn phía trên màn hình. Lâm Phàm một người mặt đối với hết thảy trước mắt, dù cho phía trước là mênh mông trùng tộc, vẫn là nhỏ bé như vậy. Vạn ngàn trùng tộc, nếu như nói thảm, e sợ địa cầu chính là thảm tồn tại. Vương u tê dơ o nơ gơ trước mắt, tư không rung động. Trùng thần đột nhiên hé miệng, một nguồn sức mạnh đang ngưng tụ trong chớp mắt, trùng thần miệng lớn, ngưng tụ. Một viên đen nhánh quả cầu ánh sáng, viên. Quả cầu ánh sáng tràn đầy vô cùng sức mạnh hủy diệt. Một luồng lực lượng làm người ta sợ hãi đang ngưng tụ. Đó là trùng thần hủy diệt đạn. Lý Hồng Quân thấy cảnh, tâm thần run lên, đây chính là trùng thần tuyệt chiêu a. Đã từng vậy cường đại thành thị, chính là ở đây trùng thần hủy diệt đạn bên dưới, hóa thành tro tàn. Mặc kệ thực lực người mạnh cỡ nào, cũng không có cơ hội phản kháng a. Xuống ông đời, tinh quang thành xuống ông đời. Trùng thần quá cường đại, nhân loại chúng ta căn bản là không có cách chống đối a. Vô số người kinh hô lên, ở trùng thần vậy tuyệt thế hung uy bên dưới, bọn họ đã hoàn toàn không có lòng phản kháng. Trong học viện bọn học sinh, nắm chặt hai tay. Chẳng biết lúc nào, một tên thanh xuống gan tỉnh lệ nữ sinh hô to đứng lên. Thanh niên thần bí, cố lên a. Ra chung quanh học sinh cũng lục tục hô to lên. Cố lên, cố lên. Là không có hy vọng. Trùng thần chính là vượt qua 3 giây trùng tộc, hoặc giả nói là trùng tộc chi thần. Hắn căn bản không phải đối thủ. Một người đàn ông trên mặt tuy rằng nghiêm nghị, nhưng là cao ngạo nói. Đây là học viện thiên tài đứng đầu, ở đây hỗn loạn thời đại, đang là thiên tài cơ hội tốt để quật khởi. Thanh niên thần bí, nhìn thấy được cùng bọn họ không chênh lệch nhiều, thì có thực lực bực. Cũng là để cho ước ao đố kỵ. Xuống oang xuống o, a, quy quy, tê o, nơi. Thanh niên nói xuống ông câu đó sau khi tất cả mọi người chuyển qua đầu nhìn về phía nam tử. Trong mắt bao hàm vô cùng lửa giận, im miệng. Là nhân loại anh hùng, ngươi không có tư cách nói như vậy. Kẻ cặn bã trước đây nhìn lầm ngươi. Còn học viện thiên tài số 1, định chính là xuất sinh. Người thanh niên đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tinh quang thành bên ngoài. Trùng thần sức mạnh càng ngày càng khổng lồ, Lý Hồng Quân trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn không có cùng trùng thần thẳng mặt quá, thế nhưng giờ khắc, trùng thần biểu hiện ra sức mạnh đã để Lý Hồng Quân sợ hãi. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Run rế một loại nhân tộc chết đi. À, mơ, mơ, to, quy, quy, tị. Đạo đen nhánh cột sáng, đột nhiên từ trùng thần miệng lớn bạo phát ra. Trong chớp mắt, phong vân dũng động, đất trời đen kịt một màu. Tà ác sức mạnh làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi đứng lên. Lý Hồng Quân tuyệt vọng nhìn trước mắt tất cả, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, khẽ nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở trong hư không. Lâm Phàm lên tiếng. Sao có thể có chuyện đó? Lý Hồng Quân nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn trợn tròn mắt, phảng phất nhìn thấy gì để chuyện kinh khủng. Mà vây xuống em ở trước màn hình các nhân loại, vào đúng lúc, cũng là giải ra ở tại chỗ. Một ngón tay chuyện. Lâm Phàm lạnh nhạt duỗi ra một ngón tay, lại như trùng thần cái kia hủy diệt hết thảy sức mạnh chống lại rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. đen nhánh ánh sáng tiêu tán, trùng thần cái kia mặt mũi dữ tợn trên cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Khi thấy nhân loại kia còn bình an vô sự đứng ở nơi đó, trùng thần từ trong cổ họng tán phát ra trận trận tiếng gào thét. Tất cả mọi người ở sau một hồi trầm mặc đột nhiên hoan hô. Dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá kinh khủng. Mạnh mẽ như vậy trùng thần cũng không thể đem chém giết. Hơn nữa chống đối trùng thần vậy cường đại một chiêu, dĩ nhiên chỉ dùng một ngón tay. Cái ở tất cả nhân loại xuống em ra thật sự là quá bá đạo. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó từ trên chuôi kiếm nhẹ nhàng lững lờ hạ xuống. Tất cả mọi người ngừng thở, không biết thanh niên thần bí là muốn làm gì. Liền ngay cả Lý Hồng Quân giờ khắc cũng đã trợn tròn mắt, mà bây giờ càng là mắt nhìn không chớp Lâm Phàm. Phảng phất Lâm Phàm cử động đối với mọi người mà nói đều là một loại lực xuống ung kích ạ. Trùng thần ha ha, liền các ngươi trùng tổ đều bị bản đế chém giết, ngươi lại xuống em như là cái thứ gì? Làm Lâm Phàm chân nhọn chạm đến mặt đất, càng thêm chấn nhiếp nhân tâm một màn xuống ai ra. Lấy Lâm Phàm mũi chân làm trung tâm, đột nhiên tịch cuốn lên một cơn chấn động. Gợn sóng một vòng lại một vòng hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Sau đó càng ngày càng rộng, trực tiếp tất cả trùng tộc đều bao vây lại. Ầm a, mơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, chớp mắt thiên địa kinh khủng một màn xuống ai ra. Cái kia vô số trùng tộc phảng phất bị sức mạnh nào đả kích giống như vậy. Thân thể không ngừng nổ tung, hóa thành cho tàn tung bay ở đất trời. Cái kia mênh mông như biển trùng tộc trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan, chỉ có trùng thần đứng cô đơn ở nơi đó. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lenh ca, e, nơ, gơ, lơ, o, a, y, người đại não vào đúng lúc. Tất cả trống không. Cái kia chút vây xuống em ở trước màn hình các nhân loại cũng là trợn mắt ngoác mồm, phảng phất còn chưa phản ứng kịp. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 874 chém giết tất cơ. À, tỷ, à, đây là đang nằm mơ chứ? Đau quá, là thật đau quá, đây không phải là nằm mơ mà là hiện thực. Sao có thể có chuyện đó, những chủng tộc kia đi nơi nào, làm sao một cái chớp mắt toàn bộ mất không thấy. Tất cả mọi người vào đúng lúc trợn tròn mắt. Cái kia mênh mông như biển, ngàn vạn chủng tộc đại quân trong chớp mắt toàn bộ tiêu tan, chỉ còn dư lại trùng thần cô Linh Linh đứng ở đất trời. Đối với tất cả mọi người tới nói thật sự là quá kinh khủng. Hy vọng chi thành. Tổng chỉ huy nhìn trên màn ảnh hình tượng, cả người đều ngẩn ra, chuyện gì thế? Hắn đến cũng không biết vừa đến cùng xuống ai ra, cái kia trùng tộc đại quân dĩ nhiên toàn bộ mất rồi. Tổng chỉ huy đại nhân, vừa trong tích tắc có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh, sau đó trong chớp mắt liền mất rồi. Trùng tộc đại quân mất, cùng cái kia thanh niên thần bí có liên hệ mật thiết. Hoặc có lẽ là chính là cái kia thanh niên thần bí làm được. Giám sát viên nói rằng, toàn bộ phòng chỉ huy người đều trợn tròn mắt. Không thể nào, đây chính là ngàn vạn trùng tộc đại quân a. Coi như ở mạnh mẽ, không có khả năng trong nháy mắt diệt sạch a. Nhưng là nếu như không phải như vậy là chuyện gì xuống ai ra? Hết thảy thành phố cường giả cũng đều ngây ngốc giải ra ở nơi đó, còn đối với vô số nhân loại tới nói thời khắc. Nhưng là vui mừng vọt lên. Trùng tộc toàn diệt. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá cường đại. Hắn rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng mạnh như thế? Chúa cứu thế phủ xuống. Vô số nhân loại hoan hô. Bọn họ khiếp sợ cũng cảm giác mình nội tâm đều nhanh tung người ra. Thật là làm cho người ta phấn khởi. Nhân loại chịu đủ trùng tộc trấn áp, nhưng là bây giờ trước mắt tình cảnh. nhưng để vô số người dâng lên hy vọng. Lâm Phàm giơ lên đầu, chắp hai tay sau lưng, vừa sải bước ra, hướng về trùng thần đi đến. Trùng thần phảng phất không thể tin được hình ảnh trước mắt giống như vậy, mà khi phát hiện người trước mắt, loại hướng về chính mình đi tới, càng là sợ hãi đến sau lùi một bước. Lâm Phàm phong khinh vân đảm đi lại, chậm rãi đi tới trùng thần trước mặt, sau đó giơ lên đầu. Lâm Phàm thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng đối với trùng thần tới nói, nhưng là sợ hãi thanh âm. Trùng thần không nghĩ tới, người trước mắt, loại dĩ nhiên mạnh như thế, chính mình những mầm mống dân trong nháy mắt toàn bộ bị tiêu diệt, cùng với trong đó liên hệ cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt. Trùng thần thanh âm rất là khàn khàn, tràn đầy vô cùng sợ hãi cảm giác. Hắn ở những con kiến hôi, nhân loại bình thường trong mắt, chính là trùng tộc chi thần. Thế nhưng hắn biết, chính mình chỉ là một nho nhỏ trùng tộc mà thôi. Thế giới, bởi vì hạn chế, cường đại trùng tộc căn bản là không có cách tiến nhập. Cuối cùng hắn bởi vì thực lực cường đại, trở thành vùng thế giới. Mà bây giờ, người trước mắt, loại đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Mạnh mẽ thật sự là quá cường đại, căn bản làm cho không người nào có thể chống lại a. Trùng thần có chút nhớ khóc, hắn thật sự rất muốn đem người trước mắt loại hung hăng ăn đi, nhưng là hắn cũng không dám, bởi vì đối phương sẽ đánh chết mình. Lâm Phàm giơ lên đầu, chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy lặng lặng nhìn trùng thần. Trùng thần đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn từ nhân loại kia trên người tản ra. Hai chân đột nhiên run lên. Sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên dưới, trùng thần cong hai chân, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. Mơ. Phàm lạnh rên một tiếng. Trong chớp mắt, trùng thần hoảng sợ phát hiện. Một luồng minh mông sức mạnh đột nhiên hạ xuống. A. Mơ. Tỷ. Dơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt, nhân loại trong lòng vĩnh viễn bóng tối trùng thần, vào đúng lúc tiêu tán, hóa thành bụi trần. Lý Hồng Quân nhìn trước mắt một màn, trong lòng run lên, không nhịn được điên cuồng giống lên. Trùng thần chết rồi. Không nghĩ tới trùng thần thật đã chết rồi. Vô số nhìn màn ảnh nhân loại, vào đúng lúc hoan hô, nội tâm của bọn họ thật sự là quá hưng phấn. Lâm Phàm nghe được tinh quang thành cái kia tiếng hoan hô, đúng là lắc lắc đầu, xuống em ra đều rất vui vẻ ạ. Lý Hồng Quân trong nháy mắt đi tới Lâm Phàm trước mặt, kính ấy nhìn Lâm Phàm, nhân tộc đại đế. Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó hơi nhấc ngón tay, trong chớp mắt thiên địa đại, đây là đang làm gơ y quy quy tị a tị. Cả mọi người trong lòng đều có ý nghĩ như thế. Bọn họ không biết nhân loại anh hùng đến cùng đang làm gì, có thể trong chớp mắt một màn kinh người xuống ai ra. Đất trời kiếm ý ngang dọc, phảng phất đã thành kiếm thế giới. Một thanh kiếm ý rầm rạp chẳng chịt trôi ở trong hư không. Cái kia mãnh liệt kiếm ý chấn nhiếp nhân tâm. Tu luyện kiếm đạo nhân loại ở cố kiếm ý bên dưới, bọn họ dâng lên một loại thần phục ý nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là trong kiếm chi thần, cùng cái kia minh mông kiếm ý so sánh với nhau, bọn họ chuyện quả thật liền cháu đi thăm ông nội cũng không bằng a. Không nghĩ tới trùng tộc đem địa cầu thành như vậy, cũng là chết chưa hết tội. Lâm Phàm ngón tay hơi động, kiếm ý ngang dọc, từng đạo kiếm ý rót vào đến trong hư không, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Một số thành thị đang ở đối mặt trùng tộc xuống âm lấn, nhân loại nhóm liều mạng chống lại. Đối mặt trùng tộc, Bọn họ phát hiện mình thật sự là quá mưu tiểu. Thậm chí có cũng đã dâng lên tuyệt vọng chi tâm. Trong chớp mắt, thiên địa chấn động. Mênh mông cuồn cuộn kiếm ý. Qua lại mà đến. Trong nháy mắt, liền đem vô số chủng tộc chém giết. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn họ không biết rốt cuộc đã xuống ai ra chuyện gì. Rất nhiều thành thị ở kề bên chủng tộc phá diệt thời gian đều xuống ai ra chuyện như vậy. Cái kia chút ẩn giấu ở chỗ sâu mạnh mẽ chủng tộc đang thảo luận làm sao diệt nhân tộc. Có thể trong chớp mắt, tư không rung động kiếm ý chém giết tất cả. Địa cầu ở bây giờ Lâm Phàm trong mắt, tựu như cùng một tinh cầu nhỏ giống như vậy. Một hơi thở trong đó, toàn bộ bao phủ trong đó. Cho dù là một chút động tính cũng không chạy khỏi cặp mắt. Cho tới những chủng tộc kia, số lượng tuy nhiều, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, vẫn là quá nhỏ bé. Lâm Phàm mặt hướng toàn bộ thế giới, bản đế chính là nhân tộc đại đế, địa cầu trong chủng tộc đã toàn bộ thanh trừ. Ở nói xuống ông câu đó sau khi, Lâm Phàm trôi về trong hư không. Nhân tộc đại đế, Lý Hồng Quân kinh hô, muốn biết càng nhiều chuyện hơn. Thế nhưng vào đúng lúc, Lâm Phàm thân ảnh đã tiêu tan ở đất trời. Đối với có nhân tộc tới nói tất cả những thứ, hình như là thật sự đang nằm mơ a. Nhân tộc đại đế hào bị tất cả mọi người nhớ kỹ trong lòng. Nhân tộc đại đế đúng là nhân tộc đại đế. Hy vọng chi thành bộ chỉ huy, tổng chỉ huy đại nhân. Cái kia một số người bị trùng tộc tập kích thành thì toàn bộ an toàn. Căn cứ báo cáo, những chủng tộc kia toàn bộ bị một luồng kiếm ý xuống hoa bỏ. Tổng chỉ huy đại nhân ở đây cũng vậy. Báo cáo, chủng tộc nơi đóng quân trong chớp mắt, không có bất luận là sóng năng lượng nào. Tổng chỉ huy nghe người phía dưới báo cáo, cả người đứng ở nơi đó, thật lâu chưa có trở về thần. Chủng tộc thật sự bị toàn bộ chém giết sao? Nhân tộc đại đế rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lâm Phàm sớm đã tới địa cầu ý chí nơi sâu xuống a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 875 vô tận thần thoại đều là T. H. A. Quy. Quy. T. B. A. N. Đế đã nói. Địa cầu tuyệt bức không có sinh ra thiên ý, không phải vậy nhân loại sao có thể nhỏ yếu như vậy á? Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn. Không gian màu xuống ám cho một mảnh. Khí lưu màu xuống ám. Phân tán ở đây một mảng nhỏ trong hư không. Trong hư không, hình một vòng tròn quả cầu ánh sáng phiêu phù ở cái kia. Kỳ biểu mặt phù văn thần bí điêu khắc. Tản ra thiên ý khí tức. Nhưng trong đó thiên ý còn đang lên. Nếu như địa cầu thật sự có thiên ý, vậy chủng tộc giáng lâm, loài người thực lực đây còn không phải là như bay tăng lên a, nơi nào như lúc trước như vậy tình hình. Trực tiếp bị chèn ép cùng cái gì tựa như. Bất quá coi như địa cầu không có dựng dục ra thiên ý, thế nhưng theo Lâm Phàm, địa cầu cũng là cổ quái hết sức a. Có thể đem cường giả ngăn trở ở bình phong ở ngoài, liền phần năng lực không thể không nói rất mạnh. Lâm Phàm tu vi đã đạt đến thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Hơn nữa cảnh giới còn không phải bình thường vĩnh hằng thần vị cảnh. Đánh vỡ bình phong, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Lâm Phàm mục đích của duy chính là đem địa cầu luyện hóa. Sáng tạo chi chủ tên gọi, nhưng là tùy tùng chính mình rất lâu rồi mới luyện hóa một cái thế giới. Ngược lại có chút lúc túng ha. Địa cầu liền thiên ý cũng không có dựng dụng ra đến, muốn luyện hóa vậy dĩ nhiên là cực kỳ đơn giản. Trong chớp mắt, một đạo luyện hóa lực lượng đột nhiên bạo phát ra, trong nháy mắt đem địa cầu bao phủ lại. Ngay ở Lâm Phàm lấy là tất cả đều thủy đáo cử thành. Trong chớp mắt, Cái kia viên cầu đột nhiên kéo dài ra mấy đạo đen kịt thần liên. Thần liên thô lỗ cực kỳ, tản ra mênh mông cuồn cuộn khí tức trực tiếp đem Lâm Phàm đến luyện hóa lực lượng toàn bộ đánh tan. Ồ, có vấn đề à? Lâm Phàm sắc, lộ vẻ có chút khó tin. Trực tiếp ngoài Lâm Phàm bất ngờ, luyện hóa một cái không có thiên ý địa cầu, làm sao có khả năng sẽ có đồ chơi. Ta đi còn làm thần bí, bản đế ngược lại muốn xuống em ngươi có thần bí gì? Lâm Phàm không phục. Luyện hóa một cách không có thiên ý địa cầu. Đều không luyện hóa được. Đây nếu là nói ra. Còn không bị người chết cười a. Giáo hóa vương Phật. Đại độ hóa Phật quang. Sáng tạo chi chủ lực lượng. Lâm Phàm trên người bạo phát ra ba đạo sức mạnh đột nhiên hướng về những thần liên đánh tới. Bản đế cũng không tin không luyện hóa được ngươi. Âm âm chấn động tiếng bộc phát ra. Một mảng nhỏ hư không hoàn toàn chấn động lên, cái kia khí lưu màu xuống ám trong chớp mắt cuồng bạo không ngớt. Cái kia chút thần liên tán phát ra trận trận thần quang. Trực tiếp đem Lâm Phàm ba cỗ luyện hóa lực lượng. Toàn bộ chống đối ở ngoài. Có chút bá đạo. Ai u, bản vương Phật còn thật không tin, liền một cái cầu đều không luyện hóa được. Giáo hóa vương Phật tự động thiên đi ra, cuốn tay áo lên, liền chuẩn bị làm một vố lớn a. Lăn tới đây đi. Lâm Phàm không nói hai lời, trực tiếp đem giáo hóa vương Phật đem ném đi rồi đi vào. Rời ả như vậy thời khắc mấu chốt. Còn giả trang cái gì bức. Không thấy tiểu gia mạnh mẽ như vậy. Đều không bắt được đối phương mà. Chỉ một mình ngươi vương Phật còn cầm một sắm a. Có thể vừa lúc đó. Để Lâm Phàm kinh ngạc một màn xuống ai ra. Cái kia địa cầu quả cầu ánh sáng. Đột nhiên xuống âu y tròn. Một đạo đen kịt vòng xuống o. A. Y. Đột nhiên xuống xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm sững sờ, còn không biết đây là cái gì ngoạn ý, đột nhiên một luồng to lớn sức hút chợt bộc phát ra. Lâm Phàm thân thể bất ổn, trực tiếp bị hấp dẫn đi vào. Bây giờ, Lâm Phàm tu vi nhưng là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh giới a. Nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả một cái vòng xuống o. A. Y. Đều không chống đo. Nói ra sẽ có người tin tưởng làm Lâm Phàm mở hai mắt ra. Cảnh giác bốn phía. Trong chớp mắt. Sắc. Gương mặt không dám tin tưởng. Đây rốt cuộc là nơi nơ. À. To. Lơ. À. Mơ. Phàm không nghĩ tới địa cầu cổ quái như vậy. Dĩ nhiên sẽ có nơi như thế. Xuống ung quanh một mảnh hỗn độn. Hào không một tiếng động. Cũng không có bất kỳ linh khí. Tựu như cùng hư vô không gian giống như vậy. Phảng phất không tồn tại. Tư không rung động. Lâm Phàm đột nhiên lùi về sau cho rằng lại muốn chuyện gì xuống ai ra. Nhưng là để Lâm Phàm kinh ngạc chính là ở trước mặt. Dĩ nhiên xuống xuất hiện một cái mộ bia. Hầu tộc Tề Thiên Đại Thánh mộ. Ta đi tôn ngộ không hay sao? Rời ả đùa lớn rồi a. Lâm Phàm sững sờ, mặt sắc có chút kỳ quái. Rời ả đến cùng cái gì a? Mà đang ở Lâm Phàm chuẩn bị kỹ càng nghiên cứu kỹ một phen, tư không không ngừng chấn động lên. Ở Lâm Phàm trong tròng mắt càng ngày càng nhiều bia mộ xuống xuất hiện. Khi thấy trên mộ bia văn tự thời gian, Lâm Phàm hoàn toàn xuống ù lông. Xuống ả tộc nữ hoa nương nương mộ. Dực tộc chi thần Lucifer mộ. Phật tộc Như Lai Phật tổ mộ. Cự nhân tộc vua Khoa phụ. Mị tộc chi phụ hoàng. Long tộc ứng long tổ thần mộ. Lâm Phàm trừng mắt nhìn cảm giác tất cả những thứ. Đều cái quái gì vậy thật quái gì a. Những bia mộ lít nha lít nhít rắc ở phía. Nhưng là trong chớp mắt. Lâm Phàm sắc, phảng phất là phát hiện cái gì để cho hoảng sợ một màn. Ở đây chút mộ dưới tấm bia, xuống xuất hiện rất nhiều màu đen bia mộ, Những bia mộ tản ra vô cùng tà ác khí tức, khát máu, âm lãnh tàn bạo. Lâm Phàm ngưng thần nhìn tới, khi thấy trên mộ bia văn tự thời gian, cả người đều nhanh nhảy con lên. Cổ tộc thời không ma thần Dương Mi mộ, cổ tộc tử vong ma thần Thi Diễm mộ, cổ tộc cực mơ ma thần Mơ Minh mộ, cổ tộc cực dương ma thần Dương Xuống Ước mộ, vô tận ma thần, linh hồn ma thần, hủy diệt ma thần. Rậm rạp chẳng chịt bia mộ càng là để Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Thật giống phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm á. Lâm Phàm không sợ trời không sợ đất, thế nhưng vào đúng lúc nhìn thấy nhiều như vậy bia mộ, cả người đều nhanh nhảy con lên. Cái quái gì vậy sẽ không dẫn người chơi đi? Đây không phải là 3000 ma thần địa cầu trong thần thoại nhân vật A, T, Sơ, O, Nơ, Gơ. Trước mắt, Lâm Phàm nghĩ tới một cái ma thần. Nếu như cái cũng là cổ tộc ma thần, vậy coi như chơi đại phát A. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn. Màu đen bia mộ tổng cộng 2,999 cái, thiếu hụt một cái. Sau đó Lâm Phàm nhìn về phía trên bia mộ, trong chớp mắt phát hiện chính mình mong muốn tìm cổ tộc lực lượng ma thần bàn cổ mộ. Cái quái gì vậy, rốt cuộc là tình hình thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy bia mộ, những không đều là trong thần thoại ngoạn ý sao, tại sao lại cùng cổ tộc liên tiếp ở cùng một chỗ? Lâm Phàm đau đầu cực kỳ. Ở xuống uyên qua đến huyền hoàng giới, Lâm Phàm vẫn cho là tự mình tiến tới đến rồi bình hành vũ trụ. Nhưng là thời khắc, nhưng phát hiện không được bình thường. Địa cầu đều có nhiều như vậy ẩn sĩ đại năng, mà cái kia chút truyền thuyết thần thoại đều cùng thật sự tựa như. Như vậy chỉ có một cái khả năng, tất cả những thứ. Trời ạ, những người vừa nhìn liền là nhân vật vô địch. Đây nếu là toàn bộ tỉnh lại, tiểu gia không phải lại thành yếu gơ. À, cả, hơ, to, nơ, gơ. Muốn hoa. Lâm Phàm thời khắc không nghĩ tới những khác, mà là cân nhắc với bản thân tình hình. Thật vất vả chỉnh đến thần thiên vị 10 tầng. Thần cản giết thần mức độ. Trong chớp mắt, để Lâm Phàm nhìn thấy nhiều như vậy thái bia mộ. Trong khoảng thời gian ngắn, trái tim nhỏ có chút không chịu. Bia mộ chấn động. Lâm Phàm ngây ngốc nhìn, cảm giác mình làm ra khủng khiếp. Có thể là mình thật giống cái gì cũng không làm a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com chương 876 chơi ta chứ a. Làm gì vơ a y lơ a mơ. Phàm nhìn trước mắt tình hình, cả người đều không biết gì hơn. Rời ả chơi ta mà a. Chỉ thấy một cái mộ bia đột nhiên rung động, sau đó phóng lên trời, rót vào đến cái kia hư không vô tận. Lâm Phàm muốn đưa tay chặn lại, nhưng là trong chớp mắt ngừng chậm một hồi. Trái tim nhỏ có chút sợ sệt, thật không dám càn rỡ. Trên mộ bia quấn vòng quanh minh mông oai, chỉ dựa vào khí thế cũng làm người ta run như cầy sấy. Lâm Phàm còn thật sợ mình nếu như ngăn trở xuống, ai ra cái gì yêu thiêu thân a. Sơ, to, nơ, gơ, tỷ, sơ, to, nơ, gơ. Trước mắt, cái kia chút âm trầm bia mộ đột nhiên tỏa ra từng luồng u ám khói đen. Trong chớp mắt, cổ tộc tử vong ma thần Thi Diễm trên mộ bia đột nhiên xuống xuất hiện một cái bóng mờ đảo hư ảnh. Âm u đầy tử khí, trường bào màu đen bao trùm toàn thân, cầm trong tay một thanh đen kịt liêm đao. Lưới hái bên trên đen kịt lôi đình quấn quanh, ẩm chứa vô cùng mùi chết cơ. Uồn u, cơ, lơ, à, mơ. Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Tốt sức mạnh cường hãn a. Đều cái quái gì vậy, chết rồi. còn có mực. Uy nghiêm, đây nếu là bản thể giáng lâm còn không đem tiểu gia hoa quốc đều đâm nát à. Mà theo sát phía sau, từng tòa trên mộ bia đều lơ lửng từng đảo bóng mờ, những hư ảnh. Líp nha líp nhíp trải rộng ra. Từng cái đều là cường giả đỉnh cao. Khí thế như hồng. Nhiều như thế. Ngưng tụ tập cùng một chỗ. Hình thành khí thế. Càng là khủng bố như vậy. Đạp sơ. Dơ. Quy. Quy. À. B. Lơ. À. Mơ. Phàm không khỏi lùi lại mấy bước. Gương mặt vẻ kinh dị. Cảm giác tự thân thật giống bị núi to áp chế. Kiểm tra những hư ảnh. Tu Vi tuy nhiên lại không có bất kỳ biểu hiện tình hình. Cũng là lần đầu tiên gặp phải. Lâm Phàm trái tim nhỏ đều bắt đầu nhảy lên, tốt cái quái gì vậy, căng thẳng a. Trong chớp mắt trôi ở phía trên bia mộ cũng bắt đầu chấn động lên, từng đường bóng mờ chấn áp mà tới. Hình như là đang chấn áp những cổ tộc 3000 ma thần. A, mơ, hơ, u, v, quy, quy, không vỡ tan. Lâm Phàm trơ mắt nhìn hết thảy trước mắt. Ngón tay khẽ động. Tuy nhiên lại cảm nhận được hai nguồn sức mạnh không ngừng đụng nhau. Hình như là ở tranh đoạt cái gì. Rốt cuộc là như thế nào tình hình. Có cái gì không đúng a? Lâm Phàm kinh hãi đến sắc, cảm giác thấy hơi không ổn. Trong chớp mắt, một vệt đen phá không mà đến. Vệt đen cắt chém thiên địa, xuống uyên qua mà tới. Lâm Phàm thời lông tơ lên, phảng phất cái mạng nhỏ của chính mình đã không phải là của mình. Thiên địa rung lô. Lâm Phàm trong nháy mắt trốn trong đó. Oanh ầm, thiên địa rung lô rung động, phảng phất bị trùng kích cực lớn giống như vậy. Mà Lâm Phàm lúc hết sức chăm chú cảnh giác tình hình. Trong chớp mắt, một trận tiếng thán phục truyền đến, sợ hãi đến Lâm Phàm sững sờ, những siêu cấp lớn bốt chẳng lẽ không có không chết được lúc. Ở Lâm Phàm trước mắt, cổ tộc tử vong ma thần thi diễm nhẹ nhàng đung đưa trong tay liêm đao. Phảng phất là ở kinh ngạc tình hình. Trước mắt, không phải là mình suy nghĩ trong lòng. Một thanh âm truyền đến, thanh âm ở Lâm Phàm trong tai, nhưng là như vậy âm trầm khủng bố, mà thanh âm thật giống chính là từ cái kia áo bào đen bên dưới truyền tới. Lâm Phàm trợn mắt to nhìn, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc trống rỗng. Lâm Phàm liền muốn tự tử đều có. Rời ạ, rốt cuộc là nơi nào a, những người lại đến cùng là chuyện gì xuống ai ra? Không phải đều đã chết mà, làm sao còn có thể mở miệng nói chuyện a? Hơn nữa liền bia mộ cũng đã xuống y xuống ông, còn muốn sao chỉnh a? Không ra, tuyệt không đối ra được, đang không có biết rõ chuyện. Mình tuyệt đối sẽ không ra được trang bức. Vô số kỷ nguyên trầm luôn, chúng ta một lần nữa giáng lâm, lực lượng ma thần bàn cổ, phản bội cổ tộc, đáng chết. Tề Thiên Đại Thánh, Như Lai Phật Tổ. Của chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ầm, vô số đạo hắc trụ phóng lên trời. Đánh vào cái kia đại thiên chủng tộc cường giả trí cao trên mộ bia. Sau đó một cái khe xuống xuất hiện. Cổ tộc 3000 ma thần bia mộ. Hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Cuối cùng mất không ầm không còn hình bóng. Mà đại thiên chủng tộc trí cao bia mộ lúc. Cũng là đột nhiên rung động đứng lên, cũng rót vào đến đó hư không vô tận. Trong chớp mắt, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trước mặt cái kia chút rậm rạp chẳng chịt bia mộ toàn bộ đều mất không thấy. Thật giống liền không có tồn tại quá. Có chút trợn tròn mắt, nhìn. Hư không vô tận chừng mắt nhìn. Xuống em ra là xuống ai ra đại sự a? Tất cả những thứ tới cũng quá đột nhiên đi, khiến người ta căn bản không có một tia cơ hội phản kháng a. Lâm Phàm từ thiên địa dung lô đi ra, đối với vừa chỗ đã thấy một màn, cũng là hoàn toàn không lời có thể nói. Hết thảy đều quá giả dối. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Lâm Phàm còn thật sự cho rằng là đang nằm mơ đây. Cái kia chút bia mộ tên có thật nhiều đều là Lâm Phàm biết đến. Tề Thiên Đại Thánh, đó không phải là hầu tử mà, làm sao trở thành hầu tộc chí cường giả? Cái kia Lucifer không là thiên sứ mà, làm sao trở thành dực tộc chí cường giả? Cái kia yêu tộc chi chủ thế nào lại là đế tuấn a, thượng cổ đại yêu không phải yêu tộc vua mà? Ta đi thay đổi, hết thảy đều cái quái gì vậy thay đổi? Cái kia bản đế lại là cái nào trận doanh? Vừa sao lại không có nhìn thấy nhân tộc đại bốt a? Không từ mà biệt. Liền cái kia nữ hoa không phải nặng người mà. Làm sao thành xuống à tộc chí cao? Thượng cổ đại yêu, ngươi mau ra đây, đế tuấn là các ngươi yêu tộc người nào à thời khắc? Lâm Phàm trực tiếp gầm thét, vừa tình cảnh. Cho Lâm Phàm mang đến quá lớn rung động. Thượng cổ đại yêu sớm sớm đã bị Lâm Phàm cho độ hóa, bởi vậy từ từ nhớ lại. Đúng đấy, ngươi biết chút cái gì? Lâm Phàm hỏi. Thượng cổ đại yêu lắc lắc đầu, quá xuống a vời, thật sự là quá xuống a vời, không nhớ rõ. Lâm Phàm thời hết chỗ nói rồi. Rời ả đã từng thân là yêu tộc chi hoàng, cũng không biết đế tuấn là ai, vậy mình nên đi hỏi ai a? Bia mộ cũng không biết bay đi nơi nào. A, mơ, vơ, u, v, quy, quy, lúc đó, Lâm Phàm cảm giác. Một phiến hư không cũng bắt đầu chấn động lên, phảng phất bị một cổ cường đại sức hút. Canh, vạn giới mở ra, đại thời đại giáng lâm, hệ thống bắt đầu thay mới. Ta đi, vạn giới cứ như vậy mở sơ, a, lơ, a, mơ, phàm thời khắc. Không lời có thể nói tất cả những thứ. Tới cũng quá đột nhiên đi, khiến người ta căn bản không có một chút điểm chuẩn bị a. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa địa cầu. Không có thần liên xuống đất hiện, bởi vậy đối với Lâm Phàm tới nói, luyện hóa địa cầu thay đổi đơn giản đứng lên. Canh chúc mừng luyện hóa địa cầu. Tên gọi sáng tạo chi chủ. Mạnh tên gọi. Cần luyện hóa số lượng đỉnh đại thế giới mở ngoặc tròn 21.000 đóng ngoặc tròn. Lâm Phàm trực tiếp đem địa cầu thu vào nội thiên địa. Bây giờ ở Lâm Phàm nội thiên địa. Đã có địa cầu cùng huyền hoàng giới. Là nhân tộc chỗ căn cơ. Hết thảy đều ở Lâm Phàm nắm trong bàn tay. Trong chớp mắt. Một luồng sức mạnh huyền diệu xuống uyên qua mà đến, đánh vào Lâm Phàm trong cơ thể, phảng phất là muốn liên tiếp huyền hoàng giới cùng địa cầu. Canh, phát hiện không rõ sức mạnh, muốn liên tiếp huyền hoàng giới cùng địa cầu, chém gãy. Lâm Phàm đối với một luồng sức mạnh huyền diệu không cách nào chống đối, hệ thống trong nháy mắt ra tay trực tiếp đem nguồn sức mạnh hoàn toàn chém gãy, bảo đảm huyền hoàng giới cùng địa cầu an toàn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may là hệ thống quá trâu bò. Canh, mạnh hệ thống thay mới hoàn thành, chuẩn bị ký chủ càng bá đạo hơn chinh chiến vạn giới. Canh, phát động trung cực nhiệm vụ trấn áp vạn giới. Trêu chọc ta chứ à. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 877 thời đại mới giáng lâm lúc. Cổ thánh giới đã xuống ai ra hóa to lớn. Vạn giới đại mở đột nhiên như thế. Đem tất cả mọi người đánh trở tay không kịp. Coi như là cổ tộc chí cao cũng là như thế. Thiên ý đã thức tỉnh. Còn sống ngũ đại chí cao hai mặt nhìn nhau, gương mặt không biết gì hơn vẻ. Tại sao lại như vậy? Vạn giới đại mở không phải ở sau 3 tháng sao? Tất cả chí cao đều cảm giác tình hình. Có gì đó không đúng a? Thiên ý đại nhân chuyện gì thế? Còn sống ngũ đại chí cao cảm giác lần. Vạn giới đại thời cơ mở rất là không đúng, hơn nữa trước lúc. Chuẩn bị cũng hết sức thất bại. Đợt thứ trùng tộc giáng lâm đã bị cái kia ghê tởm nhân tộc đại đế cho đánh ngã, dẫn đến tình hình. Xuống đất hiện sai lầm. Vạn giới mở lớn thời gian lại sớm lâu như vậy, càng lộ vẻ có cái gì không đúng. Thiên Ý thật lâu không có trả lời, phảng phất cũng là bị bất thình lình một màn gây kinh hãi. Hắn là cổ tộc Thiên Ý, khống chế tất cả, coi như là vạn giới đại mở ngày. Đó cũng là ở hắn trưởng khống bên dưới tiến hành. Ở cổ tộc nơi phong ấm, Thủy Hỏa Đại Đế vẫn đắm chìm trong thủy hỏa dung hợp trong cảnh giới. Trong chớp mắt, hai con mắt mở đóng, gương mặt vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Thủy Hỏa Đại Đế cảm nhận được trong hư không sức mạnh vô cùng vô tận sôi trào mãnh liệt, phảng phất là có cái gì khủng khiếp tồn tại tức sắp giáng lâm. Quả nhiên kỷ nguyên sắp kết thúc, cái kia chút tồn tại cũng đã tỉnh lại. Thủy Hỏa tâm ý đã toàn bộ dung hợp. Nguyên vốn là muốn chờ Thiên Ý thức tỉnh, đem chém giết xuống em ra, không thể không sớm rời đi. Nhìn phong ấm phía trên, Thủy Hỏa Đại Đế khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngón tay hơi động, Thủy Hỏa tâm ý chợt bộc phát ra. Dung hợp lẫn nhau, Thủy Hỏa tâm ý bao hàm vạn vật, trong chớp mắt liền đem phong ấm triệt để phá mở. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Dung núi chuyển. Không đại trí cao. Sắc mặt đột nhiên đổi. Không được, Thủy Hỏa Đại Đế phá mở phong ấm. Trong chớp mắt, ngũ đại trí cao xuống đất hiện ở đất trời. Đang nhìn đến Thủy Hỏa Đại Đế, cổ tộc ngũ đại trí cao không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác. Ở trong mắt bọn họ, vạn giới đều là run rế, thế nhưng Thủy Hỏa Đại Đế nhưng là để cho bọn họ cảnh giác tồn tại. Bồng bềnh ở trong hư không, Thủy Hỏa Đại Đế xuống a nhìn phương xuống a hư không. Mà trong chớp mắt, ngũ đại trí cao đem bao vây lại. Thủy Hỏa Đại Đế, ngươi. Một tên trí cao lên tiếng. Thủy Hỏa Đại Đế giơ lên tay ngọc, các ngươi không cần phải nói cái gì, cái thời đại đã không ở là của các ngươi đem từ cái kia cao cao tại thượng vương tỏa bên dưới rớt xuống. Thủy Hỏa Đại Đế nói xuống ông một câu nói. Sau khi trong nháy mắt tại chỗ mất tất cả những thứ. Nhìn ngũ đại trí cao, tâm thần run lên, bọn họ dĩ nhiên không có một chút cảm giác, thậm chí cũng không biết Thủy Hỏa Đại Đế là như thế nào rời đi. Làm sao có khả năng? Thủy Hỏa Đại Đế làm sao có khả năng mạnh như thế? Thủy Hỏa Đại Đế vừa theo như lời nói, rốt cuộc là ý gì? Có thể trong chớp mắt, hư không rung động. Ngũ đại trí cao sắc mặt ngưng lại, làm càn. Một tên trong đó trí cao đột nhiên ra tay, một chưởng hướng về cái kia hư không vô tận trấn áp tới. Nhưng là trong chớp mắt, là một vệt đen lấp lóe, phá vỡ thời gian hư không trong nháy mắt chém giết mà tới. Xuống một tên trí cao thân thể trong nháy mắt bị cắt rời. Vô số mùi chết cơ từ miệng vết thương kia phun phát ra. Thời đại đã thay đổi sao? Áo bào đen phê xuống y toàn thân. Trong tay lưới hái tử thần. Tản ra từng trận làm người sợ hãi khí tức. Vẹn vẹn một chiêu, liền đem một tên trí cao chém giết. Ngươi là ai còn sót lại tứ đại trí cao? Một mặt kinh sắc nhìn đối phương. Nội tâm của bọn họ đột nhiên chấn động lên. Cảm giác tất cả những thứ đều không có khả năng lắm. Đây chính là trí cao a, nhưng là bây giờ lại bị một chiêu chém giết. Đối trưởng khống cổ thánh giới trí cao tới nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Theo sát phía sau, hư không lần nữa chấn động lên, một tòa lại một cái mộ bia xuống đất hiện. Bia mộ khí tức già nua tà ác. Cổ tộc trí cao cùng với đem so sánh đứng lên, định chính là tiểu vu gặp đại vu. Không nghĩ tới trước hết tỉnh lại dĩ nhiên là ta tử vong ma thần. Tử vong ma thần nhìn xuống ung quanh cái kia rậm rạp chẳng chịt bia mộ, khóe miệng nở một nụ cười. Tử vong ma thần, chúng ta đang đợi, chờ đợi những tên kia phục sinh. Kỷ nguyên đem ở trong tay chúng ta chung kết, coi như là bọn họ cũng không cách nào ngăn cản. Trong chớp mắt, vô số bia mộ truyền đến từng trận âm trầm âm thanh. Tử vong ma thần quơ trong tay lưới hái tử thần, nhìn về phía còn sống bốn tên chí cao, sau đó lại nhìn phía hư không. Làm sao bản ma thần trở về, ngươi còn không mau lăn tới. Tử vong ma thần ngước nhìn hư không, chợt quát một tiếng. Ngay ở bốn tên chí cao còn không rõ xuống ai ra tình hình gì bên dưới, hư không đột nhiên chấn động lên, một bóng người đột nhiên xuống đất hiện. Thiên ý đại nhân. Bốn tên chí cao nhìn người tới. Thời kính ấy xuống ưng hô. Nhưng là để cho bọn họ khiếp sợ một màn. Đột nhiên xuống ai ra. Cổ thánh giới thiên ý đang nhìn đến đạo thân ảnh kia. Trực tiếp sợ hãi đến cả người run rẩy. Trong nháy mắt. Nằm dạp ở tại gót chân trước. Tử vong ma thần. Cổ thánh giới thiên ý run lẩy bẩy. Phảng phất là gặp được cái gì nhân vật ghê gớm. Thiên ý ha ha, không nghĩ tới một đạo chọc khí đều có thể trở thành là thiên ý. Tử vong ma thần kinh khủng kia bàn tay rơi vào thiên ý trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, như cùng là đang vuốt ve một con. Mà còn sống bốn cái chí cao ở thấy cảnh. Cũng là hoàn toàn sợ choáng váng. Bọn họ lâu chức vị cao, khống chế vạn ngàn chủng tộc tính mạng. Nhưng là vào đúng lúc, đây hết thảy hóa thật sự là quá lớn, đại chính bọn họ đều có chút không tiếp thụ được. Bốn người các ngươi run rế lại đây. Tử vong ma thần nhìn về phía bốn tên chí cao theo sau vấy vấy tay. Tứ đại chí cao liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng quỳ gối tử vong ma thần trước mặt, cúi đầu xuống ưng thần. Tử vong ma thần hét dài một tiếng, tử vong khí mãnh liệt bạo phát ra, toàn bộ cổ thánh giới đều bị run rẩy. Mà vào đúng lúc, cổ thánh giới không ngừng cùng những thế giới khác dung hợp, diện tích không ngừng mở rộng, nghìn lần, vạn lần, ước lần. Nguyên bản cổ thánh giới cũng đã rất là khổng lồ, nhưng là bây giờ thay đổi to lớn hơn lên. Vạn giới liên tiếp. Tạo thành một phương thế giới mới trong thiên địa pháp tắc ý chí, vào đúng lúc, vô hạn tăng lên. Đây mới là cuối cùng chiến trường, mới là kỷ nguyên hủy diệt trước, huy hoàng thời đại A. Chúng ta cũng đã trở về, vùng thế giới. Chi chủ, vẫn là chúng ta. Cổ thánh giới hóa to lớn, đã làm cho tất cả mọi người đều nằm ở không biết gì hơn trong. Vô số đại thiên chủng tộc nơi đóng quân bên trên đột nhiên một vết nước đánh mở, một khối bia mộ từ trên trời giáng xuống. Đi vào đến rồi đại địa bên trên. Ầm ầm ầm a. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Tỏa lại một tòa sơn môn từ cái kia trong hư vô xuống đất hiện. Đối với hết thảy đại thiên chủng tộc tới nói tất cả những thứ. Đến cùng là chuyện gì xuống ai ra? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 878. Luận chứng rốt cuộc là thật hay gơ? I. A. Vâng. A. Quy. Quy. Nơ. Giới đại mở thời khắc. Bị Lâm Phàm trấn áp dường như một loại tà chủ, lớn tiếng cuồng tiếu lên. Ghê tởm nhân tộc, ghê tởm đại thiên chủng tộc, cơ hội đã giáng lâm. Vạn giới đại mở, tộc nhân của ta sắp giáng lâm, trở thành thời đại mới chủ nhân. Bây giờ tà chủ trốn ở rừng sâu núi thẳm, bình thường cũng không dám đi ra ngoài làm càn, chỉ có thể chậm rãi chữa trị thương thế. Ở cổ thánh giới hỗn loạn thời khắc, tà chủ đã cảm nhận được thời cơ đến. Trong chớp mắt, tà chủ trên người bạo phát ra một luồng sức mạnh cường hãn. Lấy sức mạnh của bản thân làm môi giới. Oanh mở một con đường. Để tộc nhân của mình hoàn toàn giáng lâm. Tà chủ trên người thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Giáng lâm đi thời đại mới đã đến. A. Mơ. T. A, chủ lấy tự thân tất cả, hoàn toàn đánh vỡ một con đường, cái lối đi. Nối liền trời đất trực tiếp oanh đụng vào trong hư không. nhìn vết nứt càng lúc càng lớn, tà chủ cái kia còn sống thần niệm cũng là cuồng tiếu lên. Các tộc nhân của ta định phải chém giết nhân tộc. Chém giết nhân tộc. Tà chủ lớn oán niệm chính là cái kia nhân tộc đại đế. Nếu như không phải cái kia nhân tộc đại đế, hắn qua đó là vui vẻ biết bao a. Làm sao có khả năng thành như bây giờ vậy lúc túng. Dừng tê. A. Y. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À, lúc đó, cái lối đi kia, truyền đến một đạo sợ hãi thanh âm. Tà chủ giơ lên đầu, hơi nghi hoặc một chút, không hiểu chuyện gì xuống ai ra. Sau đó cũng không có nghĩ nhiều như thế. Các đồng bào của ta, giúp ta báo thù a. Tà chủ hoàn toàn thiêu đốt chính mình tự thân tinh khí thần vào đúng lúc. Đột nhiên rót vào đến rồi trong hư không. Đường nối càng lúc càng lớn, cuối cùng tà chủ tan thành mây khói. Ở tà chủ tiêu tán một khắc đó, trong thông đạo truyền đến càng thêm mãnh liệt âm thanh, nhưng là hết thảy đều đã chậm. Tại sao lại như vậy? Cái kia chút nhân vật khủng bố tại sao lại ở đây một khắc thức tỉnh? Không thể đi. Tuyệt đối không thể đi cổ thánh giới a. Ta chủ ngươi cái, vực ngoại chi ma người trưởng khống, cảm nhận được cổ thánh giới. Cái kia từng đạo khí tức kinh khủng, đều sắp bị dọa bay. Hơn nữa những khí tức, rất là quen thuộc, thuộc về cái kia xuống A xuống Ui tồn tại. Bọn họ vực ngoại chi ma, không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, nhưng là từ đất trời, ủng có sinh linh một khắc đó. Cũng đã tồn tại cực kỳ lâu trước kia cổ thánh giới. Đối với bọn họ vực ngoại chi ma tới nói, đó là không dám chấm mút địa phương. Bởi vì nơi đó cường giả thật sự là quá cường đại. Sau đó cái kia chút nhân vật mạnh mẽ đột nhiên mất rồi, cũng hoàn toàn để vực ngoại chi ma thả lỏng ra. Hơn nữa cái kia về sau cổ tộc chí cao cùng thiên ý, đối với vực ngoại chi ma tới nói, căn bản cũng không làm sao khủng bố. Bởi vậy mới dám càn rỡ xuống âm lấn. Nhưng ngay khi tà chủ đánh mở lối đi một khắc đó, vực ngoại chi ma người trưởng khống cảm nhận được vô số phi phàm khí tức. Những khí tức đối với người trưởng khống tới nói thật sự là quá quen thuộc. Bởi vậy sợ hãi đến người trưởng khống không dám làm càn. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bởi vì tà chủ đã đem đường nối mở ra. Mà càng để vực ngoại chi ma hoảng sợ một màn xuống ai ra. Mới cổ thánh giới, dĩ nhiên tại dính dấp bọn họ vực ngoại chi ma thế giới đang ở. Phảng phất cũng phải cần đem dung hợp lại cùng nhau. Bi ca y quy quy cơ hơ bơ o nơ đại thủ hộ chi địa lúc cũng xuống ai ra tình hình. Cái kia bảo vệ bọn họ bình phong đột nhiên phá nát. Đối với thủ hộ giả tới nói quả thực không dám tưởng tượng. Lâm Phàm đứng ở nơi đó cả người đều trợn tròn mắt. Trong chớp mắt Lâm Phàm có chút sinh không thể yêu, phát hiện thế giới thay đổi có chút không giống. Không phải là mình nghĩ như vậy nữa à? Rốt cuộc là như thế nào? Làm sao đột nhiên thì trở thành bộ dáng? Cũng không biết nên nói những gì, Phương. Thế giới thay đổi to lớn hơn, so với trước kia ít phải lớn hơn ngàn vạn lần, thậm chí càng to lớn hơn. Trở rời rồi, hoàn toàn trở rời rồi. Thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc đều giống như xuống ai ra thay đổi, chính là so với trước đây muốn càng thêm cường hãn. Mẹ kiếp! Trước đây bản đế bất kể nói thế nào, ở cổ thánh giới đó cũng là xuống em hàng lên trước 10 cường giả a. Nhưng khi nhìn tình hình, trước mắt chính mình ba vị trí đầu ngàn đều cái quái gì vậy, có chút không thể nào a. Lâm Phàm trợn tròn mắt. Vậy thì cùng làm xuống e cáp treo giống như vậy, quá cái quái gì vậy kích thích. Đặc biệt là hệ thống ban hành trung cực nhiệm vụ càng là để Lâm Phàm có chút không muốn nói chuyện. Trấn áp vạn giới. Ép em gái ngươi vạn giới a. Trước đây chỉ cần làm cổ tộc. Chẳng lẽ cái gì đều phải làm hay sao, cái kia chút bia mộ cũng không biết là thứ đồ gì. Bất quá tuyệt đối không phải thứ tốt. Lâm Phàm phóng thích thần niệm, muốn kiểm tra trên thế giới. Nhưng là trong chớp mắt, Lâm Phàm thở dài một hơi. Thế giới thay đổi. Lấy mình bây giờ thực lực, đều chỉ bao trùm một phạm vi nhỏ. Hơn nữa còn xuống đất hiện thật nhiều để Lâm Phàm kinh ngạc mới ngoạn ý. Ao ao á. To. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơm. Chớp mắt. Đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy. Một cây to lớn thực vật. Mở ra miệng lớn. Đột nhiên hướng Lâm Phàm cắn xuống é tới. Thần thiên vị 6 tầng. Rời ả liền thực vật đều thành tinh. Chưa từng gặp, phảng phất là lần. Vạn giới đại mở sau khi đột nhiên xuống đất hiện. Lâm Phàm trực tiếp một quyền đem. Thực vật đánh chết, sau đó rót vào đến trong hư không, hướng về phương xuống A bay đi. Trở rời rồi, toàn bộ thế giới toàn thể cảnh giới toàn bộ tăng lên, hơn nữa còn ra không ít quái gì đồ vật. Tất cả những thứ xuống em ra đều là vạn giới dung hợp sau khi. Ý chí đất trời thay đổi cường đại hơn thêm. Gánh chịu sức mạnh cũng là càng cường đại hơn. Còn chưa kết thúc, vạn giới còn không ngừng dung hợp, cũng không biết cụ thể dung hợp sau khi sẽ xuống ai ra chuyện gì. Lâm Phàm cảm giác đầu có chút đau, tất cả những thứ hóa quá đột nhiên, căn bản là không có làm cho người ta đảm nhiệm gì khả năng phản ứng a. Mà ngay tại lúc Lâm Phàm đột nhiên sững sờ, một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuống xuất hiện. Lâm Phàm nghe được thanh âm, tâm thần đột nhiên run lên, sau đó nhấc đầu nhìn tới. Vừa nhìn, nhưng là sợ hãi đến Lâm Phàm suýt chút nữa phát niệu băng. Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt thân ảnh ấy, cả người đều nhanh không biết gì hơn. Là tử vong ma thần. Hóa ra là ngươi cái nhân tộc, ha ha. Tử vong ma thần đột nhiên giáng lâm, sợ hãi đến Lâm Phàm trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra ngoài. Đúng đấy, xuống im hỏi có chuyện gì không lúc. Lâm Phàm thái độ rất tốt, nhỏ giọng hỏi. Không quan tâm đối phương là lai lịch thế nào. Lâm Phàm biết, mình làm bất quá đối với mới. Mà đối phương đột nhiên xuống xuất hiện ở trước mặt mình. Vậy khẳng định là không có ý tốt a. Bản ma thần tỉnh lại, nghe nói ngươi để cổ tộc ăn không ít thiệt thòi, đúng là muốn nhìn ngươi một chút. Run dế có bản lĩnh gì? Tử vong ma thần thanh âm có chút âm trầm. Trong chớp mắt, ngữ khí đổi. Đáng tiếc quá để bản ma thần thất vọng rồi. Lúc trước ngươi chống đối bản ma thần một thu bảo vật. Rốt cuộc là cái gì đưa nó hiến cho bản ma thần đi? Hả, làm sao, không muốn sao? Tử vong ma thần ngữ khí có chút sắc mặt giận dữ. Không phải, không phải, làm sao có khả năng không muốn? Ta Lâm Phàm là sùng bái tử vong ma thần đại nhân. Lâm Phàm cảm giác mình trước hết ổn định. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thời gian dài ngủ say người, ở vừa thức tỉnh một khắc đó, thông minh thuộc về hạ thấp, cũng không biết. Luận chứng thật hay giả a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 879 ta muốn cầu thay đổi nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy, quy, y, lơ, u, cơ. Lâm Phàm đem thiên địa dung lô kêu gọi ra. Thiên địa dung lô chính là hệ thống kèm theo. Là cái rắm gì bảo bối. Vốn là dùng để luyện khí. Sau đó bởi vì so sánh cứng rắn. Mỗi lần gặp phải không thể địch lại được chiêu thức thời gian. Lâm Phàm đều sẽ trốn vào trong đó. Ở thiên địa dung lô xuống đất hiện một khắc đó, Lâm Phàm phát hiện tử vong ma thần trợn cả mắt lên. Tử vong ma thần vẫn bị trường bào màu đen bao vây lấy. Căn bản không nhìn thấy con mắt. Thế nhưng ở Lâm Phàm suy đoán xuống em ra, tử vong ma thần tuyệt đối là nhìn thẳng. Cái kia tử vong ma thần đại nhân, ngươi nhìn bảo bối. Thế nào? Lâm Phàm hỏi. Tử vong ma thần mở miệng nói, trong giọng nói cũng là có chút hưng phấn. Nhân loại, ngươi biểu hiện rất tốt, quy thuận bản ma thần làm sao trở thành thủ hạ của ta ở vùng thế giới. Trong đó, có bản ma thần bảo vệ ngươi, đất trời, không ai dám trêu chọc ngươi. Tử vong ma thần nói rằng. Lâm Phàm vừa nghe, nháy mắt một cái, thành em gái ngươi thủ hạ a, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Tử vong ma thần nói ra lời nói. Vậy khẳng định là một cái có thể nói chuyện cẩn thận tồn tại. Sau đó Lâm Phàm cũng bắt đầu đi vòng vo, được suy nghĩ một chút động tác võ thuật mới được a. Có thể trở thành tử vong ma thần thủ hạ thật sự là quá vinh hạnh. Tử vong ma thần đại nhân, ngươi ăn lạc điều sao? Lâm Phàm mau mau rót vào đến nội thiên địa địa cầu, tìm kiếm địa cầu đẹp vị đồ ăn lạc điều. Tiên sư nó, tử vong ma thần, bản đế hôm nay liền phải thật tốt giết chết ngươi. Lâm Phàm trong lòng giống giận, sau đó đem lạc điều trực tiếp bắt đầu hóa vào đại lượng thái thuốc. Đại Phàm ca chi linh, tinh luyện, tinh luyện, ở tinh luyện, trực tiếp tinh luyện đến tinh khiết mức độ. Sau đó cùng lạc điều dung hợp được. Canh chúc mừng luyện chế ra đại Phàm ca lạc điều một bao. Lạc điều tử vong ma thần xứng sờ, không biết đây rốt cuộc là thứ đồ gì. Đã đem lạc điều luyện chế thành công, trong lòng tràn đầy vô hạn hy vọng, định phải ổn định, lần. Định phải ổn định a. Đúng, truyền thuyết đẹp vị lạc điều là ta nhiều năm tích lũy. Lâm Phàm đem lạc điều lấy ra, cái kia từng cây lửa đỏ lạc điều thoạt nhìn là như vậy yêu diễm. Diêm rúa lạc điều. Nhìn Lâm Phàm đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá nghĩ đến đây lạc điều tác dụng, Lâm Phàm liền cố kiềm nén lại. Tử vong ma thần ăn bản đế lạc điều, cái kia như vậy cũng tốt chơi. Chính mình hướng về thiên địa dung lô trốn một chút. Sau đó thả ra thượng cổ đại yêu. Để song phương lẫn nhau đâm. Chính mình tại đi ra ngồi thô ngư ông thủ lợi. Tử vong ma thần chém giết. Tu vi của chính mình tuyệt đối sẽ ào tăng lên trên. Chờ đến vào lúc ấy. Nhưng là ngưu bức. Mình bây giờ mặc dù là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh cùng. Gì đó ma thần lẫn nhau so sánh đứng lên còn có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng chỉ muốn đồng thủ chém giết một cái. Như vậy phía dưới có thể thì dễ làm. Mỹ vị lạc điều. Thật giống nghe được tiếng nuốt nước miếng nhưng cũng là trở thành ảo giác, cũng không có đem để ở trong lòng. Tử vong ma thần đưa tay ra mở miệng nói. Quả nhiên là kém thông minh. Theo Lâm Phàm, giống tử vong ma thần. Nhóm cường giả. Vậy khẳng định là lạnh lẽo cô quạnh bá đạo. Một lời không hợp liền mở giết. Nơi nào giống như bây giờ vậy? Có thể cùng chính mình trò chuyện đến a. Tử vong ma thần đem lạc điều cầm trong tay. Sau đó đem tháo dỡ mở. Lấy ra một cái. Ngửi một cái. Lại nhìn một chút. Tử vong ma thần giơ lên cái kia ẩn giấu ở dưới hắc bào tay. Đem che lại mặt áo bào đen đi lên lôi kéo. Thời lộ ra cằm. To. Lơ. À. Mơ. Phàm xứng sờ. Cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Đang nhìn đến cái kia trắng như tuyết cằm thật nhọn thời gian. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện hữu chút không ổn. Cái quái gì vậy, không là tử vong ma thần a? T. H. E. O. Lâm Phàm. Đó là vô cùng kinh khủng. Tướng mạo xuống ấu xuống ý tồn tại a. Nhưng là vào đúng lúc. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện tất cả những thứ thay đổi thật giống có chút không giống a. Tử vong ma thần thật giống không phải là mình nghĩ như vậy. Đây là một cái em gái. Tuy nói chỉ nhìn thấy cằm, thế nhưng lấy Lâm Phàm nhiều năm ánh mắt nhìn đến, vẹn vẹn dựa vào lần ba là có thể tưởng tượng ra toàn bộ mặt a. Hai bên đầy hàm răng, cái kia hồng lạc điều phóng tới trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Lâm Phàm đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Không đúng, tuyệt có đúng hay không kình lực a. Lâm Phàm muốn nói gì, thế nhưng vào lúc Lâm Phàm lại đem lời cũng nuốt trở vào. Thế nào? Lâm Phàm thận trọng hỏi. Tử vong ma thần buông lỏng tay ra liêm đao, sau đó hất mở nắp ở khuôn mặt áo bào đen, lộ ra một màn màu đỏ dường như liệt dương tóc dài. Ở Lâm Phàm nhìn đến tử vong ma thần khuôn mặt, trái tim nhỏ cũng là đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Quả thực như chính mình nghĩ giống như á. Nhưng là không đúng vậy. Cổ tộc tử vong ma thần nên cùng cổ tộc sáng dấp giống như đúc a. Làm sao có khả năng sẽ là bộ dáng? Nơi không sai, bản ma thần rất hài lòng. Trong chớp mắt, tử vong ma thần thanh âm thay đổi. Lúc trước cái kia âm trầm ngữ khí không còn sót lại chút gì. Tốt giống nói chuyện lúc trước đều là đi qua đổi giọng khí cải. Thượng cổ đại yêu rất sớm liền nhận được Lâm Phàm thông báo, chuẩn bị cùng tử vong ma thần làm một vố lớn. Đối với thượng cổ đại yêu tới nói, chính mình đã trở thành đại phàm ca tác dụng phụ ở dưới phát tiết phẩm. Thượng cổ đại yêu mặc dù là yêu tộc, nhưng cũng không phải là người tùy tiện a. Ở tại xuống em ra, tử vong ma thần định là một bộ xuống ương khô, hoặc là khuôn mặt cực kỳ xuống ấu xuống ý quái vật. Có thể vừa lúc đó, khi thấy tử vong ma thần khuôn mặt thời gian, thượng cổ đại yêu không chịu đựng. Chủ nhân, để ta trên. Ta thượng cổ đại yêu mặc dù là yêu tộc hoàng giả, nhưng là vì chủ nhân bá nghiệp, ta mong muốn hy sinh chính mình. Thượng cổ đại yêu trong mắt tản ra tinh quang nói rằng, mái tóc dài màu đỏ tinh xuống ào khuôn mặt. Cái quái gì vậy? Nếu như cùng người khác cùng Lâm Phàm nói là tử vong ma thần, đánh chết Lâm Phàm cũng không tin a. Nghe được thượng cổ đại yêu theo như lời nói, Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. Không cần. Bản đế suy nghĩ một chút. Ngươi thượng cổ đại yêu vì ta làm quá nhiều chuyện. Hay là ta tự mình đến đi. Không nhiều, không nhiều. Chủ nhân, ta nguyện ý. Lần liền để cho ta đi. Thượng cổ đại yêu gầm thét lên. Lâm Phàm không có cho thượng cổ đại yêu nói nhiều cơ hội, trực tiếp đem động thiên cho che giấu. Chờ xét tình hình, định sẽ rất là kịch liệt. Thế nhưng Lâm Phàm đã chuẩn bị xuống ong. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tử vong ma thần tuy rằng khủng bố, nhưng là mình nhưng là cứu vớt thế giới anh hùng á. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ đều chịu không được lời, còn có thể làm sao? Theo thời gian trôi qua, Lâm Phàm cứ như vậy lặng lặng cùng đợi. Thẳng đến tử vong ma thần đem cuối cùng một cái lạc điều sau khi ăn xuống ong. Lâm Phàm biết, nên tới trung quy sắp xuống ai ra. Vừa lúc đó, tử vong ma thần vẻ mặt dần dần có một chút hóa. Cũng chính là đại phàm ca tạo nên tác dụng. Nhân tộc ngươi rất tốt, bản ma thần rất hài lòng, ngươi sau đó là hơn cho bản ma thần tiến cống những lạc điều, bản ma thần là sẽ không bạc đãi ngươi. Tử vong ma thần cảm giác trong cơ thể có cố không rõ dục vọng đang thiêu đốt. Lâm Phàm yên lặng gật gật đầu, đồng thời cũng làm xuống ong tất cả chuẩn bị. Lâm Phàm nghĩ tới một câu nói, để bão táp tới càng thêm mãnh liệt đi. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện tình hình. Có cái gì không đúng? Tử vong ma thần đại nhân, ngươi làm gì? Lâm Phàm mới vừa ở ảo tưởng có thể trong chớp mắt, nhưng phát hiện Tử vong ma thần điểm ngón tay một cái. Tư không hơi rung động. Cái kia pháp tắc ngưng tụ thành móc xuống ít. Đem Lâm Phàm tứ chi trói lại. Phù hợp. To. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Vong ma thần nặng nề thở hổn hển. Thật giống thần trí dần dần có chút mơ hồ. Thời đem lưới hái tử thần nắm trong tay. Liêm đao trong nháy mắt hóa. Đã thành một cái đen nhánh dài. Cái quái gì vậy là muốn ngược đãi ta? Lâm Phàm thời khắc. Đột nhiên hốt hoảng, sau đó mãnh liệt giấy rùa. Nhưng là giờ khắc. Lâm Phàm thực lực coi như ở mạnh mẽ cũng giấy rua không mở a. Ta muốn cầu thay đổi người, ta muốn cầu thay đổi người. Lâm Phàm gào lên, thượng cổ đại yêu ngươi cái quái gì vậy lên cho ta a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Vệt đen xuống xuất hiện. Nhân tộc, ngươi để bản ma thần tràn đầy điều giáo dục vọng của ngươi, ngươi chính là bản ma thần người. Tử vong ma thần cặp con mắt kia lập lòe ánh sáng khác thường. Cái kia tinh xuống ảo trên khuôn mặt cũng là lộ ra vẻ điên cuồng. Bản đế hối hận rồi a. Lạc điều là một loại nắc cay hình que rất phổ ở Trung Quốc. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 880 độ chơi em gái ngươi a. Lơ. A. Mơ. Phàm cái kia xuống ấu hổ âm thanh vang vọng ở đất trời. Đây là một loại nhục nhã a. Cũng là Lâm Phàm không dám tưởng tượng. Nhớ năm đó, Lâm Phàm dạy dỗ không biết bao nhiêu tồn tại. Mỗi một lần tự mình vung, thúc giục những cường giả kia thân thể thời gian, Lâm Phàm đều có một loại cảm giác thành công. Nhưng bây giờ nhưng điên đảo, chính mình lại bị người buộc lại cho dạy dỗ. Theo Lâm Phàm thực sự khó có thể tưởng tượng a. Tử vong ma thần, ngươi đừng a. Lâm Phàm kêu la om sòm. Cảm thụ được màu đen ra một lần lại một lần lăng nhục thân thể của hắn. Nội tâm chính là đau đớn không ngớt a. Tử vong ma thần dung nhan xuống in đẹp trên. Vẫn duy trì vẻ hưng phấn. Mỗi một lần vung đều đang giải phóng dục vọng của nội tâm. Bị mê chặt tâm trí tử vong ma thần chính là một cái thái nữ nhân a. Lâm Phàm là chân chính hối hận rồi. Sớm biết liền để thượng cổ đại yêu đi ra đỉnh thay mình. Đây nếu là bị người khác thấy được, bộ mặt còn hướng về cách nào thả a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Vào Lâm Phàm trên thân thể. Nhưng cũng dường như tổn thương ở trong lòng. Canh chúc mừng vĩnh hằng thân thể kinh nghiệm tăng cường 100. Trời A, Lơ, A, Mơ, Phàm nhanh muốn qua đời, lấy tử vong ma thần thực lực, 1. Còn không đem mình chết đi sống lại A, nhưng là bây giờ đối với tử vong ma thần tới nói uy lực. Cũng không cần lớn như vậy, hình như là đang chậm rãi đùa giỡn chính mình. Sức mạnh không lớn không nhỏ, căn bản tăng trưởng không được bao nhiêu kinh nghiệm. Dơ. A. Mơ. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Đen kịp dài mũi nhọn đột nhiên vẩy một cái. Để Lâm Phàm kinh hoàng xuống ai ra. Xuống é tê. A. Nơ. A. O. Đánh mở. Đem Lâm Phàm thân thể mềm mại kia cho lộ ra ngoài. Trời à, cứu mạng a. Lâm Phàm hô to, đây là gặp phải thái a, thúc dục còn chưa đủ, chẳng lẽ là muốn trần truồng ngược đãi không thành. Tử vong ma thần đại tỷ tỷ, ban ngày ban mặt không tốt lắm a. Lâm Phàm gầm thét lên, giấy rùa tình hình như thế đã nằm ngoài dự đoán của Lâm Phàm ở ngoài. Lâm Phàm bây giờ thân thể cường độ đã sớm thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Nhưng là bây giờ trên thân thể nhưng là một mảnh đỏ mặt. Có từng cái vết. Không có cách nào gặp người. Há hơ. A. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Vong ma thần nhìn Lâm Phàm thân thể. Vui sướng cười lớn. Phảng phất rất là hưng phấn. Theo Lâm Phàm, chính mình đây là đem tử vong ma thần đặc thù tiềm năng cho bộc phát ra a. Ăn em gái ngươi là điều a. Lâm Phàm đã sâu sắc hối hận rồi, cố gắng tình hình. Ăn lông lạc điều, còn cái quái gì vậy bỏ thêm đại phàm ca chi linh. Cái quái gì vậy không phải chết sớm mà. Đại phàm ca chi linh, nhanh cái quái gì vậy giải độc a. Lâm Phàm trong lòng hô to. Thế nhưng đại phàm ca chi linh giờ khắc cũng là không thể làm gì. Lão ca không giải được a, đây là ta chỗ tinh hoa uy lực vô cùng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đại phàm ca chi linh nhìn một màn trước mắt, tâm tình dâng trào a, biết bao cảm xuống út mãnh liệt. Mà thượng cổ đại yêu giờ khắc cũng là vui mừng. Nước mắt hoa hoa, cảm giác chủ nhân đối với mình thật sự là quá tốt. Khổ như thế khó đều phải chính mình chịu đựng. Tuy rằng thượng cổ đại yêu tôn nghiêm đã bị Lâm Phàm nhiều lần đạp lên, nhưng là bây giờ tình hình. Thượng cổ đại yêu còn là không thể nhịn được. Tử vong ma thần cái kia hai con mắt màu đỏ. Lập lòe yêu dị vẻ mặt. Đôi môi kia hơi vểnh lên. Rất là tà ác a. Phù bi, hơ, u, lơ, a, mơ. Phàm trái tim nhỏ ùm nhúc nhích. Toàn thân pháp lực chạy trồm. Như mênh mông giang hải. Tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tử vong ma thần thực lực cao hơn Lâm Phàm nhiều lắm. Căn bản là không có cách giãy giụa mở những. Cửu ngũ đại hồng chuyên cũng vô dụng thôi. Căn bản thi triển không được a. Lâm Phàm nhớ rất nhiều tuyệt chiêu, nhưng là phát hiện tất cả những thứ chưa từng treo dùng. Lâm Phàm có loại xuống ung động muốn khóc, chẳng lẽ hôm nay sẽ bị Thái tử vong ma thần cho ngược đãi không thành. Lâm Phàm nghĩ tới Thủy Hỏa Đại Đế, tuy rằng Thủy Hỏa Đại Đế rất là bá đạo, nhưng ít ra vẫn là rất ôn nhu a. Ai u ta đi, đừng. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện. Đen nhánh kia ra dường như nắm giữ linh tính giống như vậy. Quấn quanh ở Lâm Phàm trên quần. Thật giống tùy thời có thể đem Lâm Phàm lột sạch. Tử vong ma thần ngươi đừng như vậy à, ngươi muốn là như thế. Sau đó nhưng là phải phụ trách à. Ta là nhân tộc đại đế, ta một ngày chính là một ngày, ngươi sau đó sẽ rất bi thảm. Lâm Phàm hô to cũng bất chấp tất cả, lập tức đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tử vong ma thần nhưng là bắt đầu cười lớn, được. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nhìn đến tử vong ma thần cái kia phấn hồng lưới đầu, liếm môi, nội tâm đột nhiên ngưng lại. Rời ạ là gặp phải lão thủ a. Cứu mạng a, bất lịch sự rồi, muốn xuống ai ra nhân mạng a. Lâm Phàm kêu la om sòm, tuyệt đối phải đem một đạo phòng tuyến cuối cùng cho bảo vệ a. Ào ào á. To. Lơ. A. Mơ. Phàm đột nhiên mở to hai mắt. Phát hiện quần của chính mình. Bị từ cởi ra. Vẻ mặt đột nhiên đổi. Không thể ở tiếp tục nữa a. Đừng, không thể cởi, lại cởi xuống. Liền muốn lộ ra huyên đệ của chính mình. Lâm Phàm trong lòng gầm thét lên. Nếu như sớm biết sẽ là như vậy, coi như đánh chết hắn cũng sẽ không nhớ tới dùng cái kia một chiêu a. Hiện tại đại phàm ca chi linh thật sự là quá nước. Trước đây bất kể là ai, chỉ cần đem dập đầu rơi sau khi đều sẽ hung mãnh điên cuồng đâm đại địa. Nhưng là bây giờ nhưng thay đổi không giống nhau. Bây giờ đã không đang đâm đại địa, mà là đem tự thân dục vọng toàn bộ bộc phát ra. Tử vong ma thần càng bị kích hoạt rồi nữ vương thúc giục hình thức mà người bị hại. Dĩ nhiên thành mình. Lâm Phàm điên cuồng hét lên. Trong chớp mắt, một tia tóc dài che phủ Lâm Phàm tầm mắt. Một tia mùi thơm ngát đột nhiên bay vào đến rồi Lâm Phàm bê mũi. A trong chớp mắt, Lâm Phàm xuống ấu hổ kêu một tiếng. Đột nhiên phát hiện huyên đệ của chính mình. Thật giống bị món đồ gì bắt được giống như vậy. Nhiệt hồ hồ. Có chút un nhuyễn à. Một thanh âm truyền vào Lâm Phàm trong tai, ở nghe được thanh âm. Lâm Phàm đột nhiên sững sờ, phảng phất là nhìn thấy gì không dám tin một màn. Thi diễm. Mấy cái kỷ nguyên đi qua. Ngay cả ta độc chiếm ngươi đều muốn chạm hay sai đan âm chát chúa. Như thiên âm. Thế nhưng là tràn đầy vô thượng bá đạo oai. Thủy hỏa đại đế. Lâm Phàm nhìn người tới, nội tâm đột nhiên ngưng lại, sau đó ánh mắt nhìn xuống. Một cái. Thủy hỏa đại đế tay ngọc. Trực tiếp nắm lấy huyên đệ của chính mình. Đem quấn quanh ở phía trên đen kịp ra nắm lấy. Xuống oang xuống o. A. T. H. O. Y. Dùng lực một chút. Đen nhánh kia giải phá nát. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Phiêu đến tử vong ma thần trước mặt. Hóa thành lưới hái tử thần. Buông tay, đau, đau. Lâm Phàm phát hiện thủy hỏa đại đế trong tay cường độ gia tăng. Muốn đang dùng điểm lực, rất có thể phá nát a. Hừ. Nhớ kỹ. Ngươi là bản đế độc chiếm. Nếu như ngươi ở dám phản bội bản đế ổn thỏa đưa ngươi bóp nát. Thủy hỏa đại đế chuyển qua đầu, cái kia dài nhỏ xuống im đẹp mắt nhìn Lâm Phàm, phảng phất không đang nói đùa. Ngươi đừng quá kiêu ngạo a. Lâm Phàm nhìn thấy thủy hỏa đại đế thần sắc, thời không phục. Chính mình có thể là nhân tộc đại đế a, làm sao có khả năng bị một cái đàn bà trấn áp. Tuy nói con mụ mãnh liệt hơn chính mình, nhưng là mình cũng không sợ a. Đừng, đau, đau. Lâm Phàm kiên cường khí một giây đồng hồ, đột nhiên sắc hô to đứng lên. Trong chớp mắt, tử vong ma thần nổ quát một tiếng. Trong mắt lập lòe vô cùng lửa giận. Thủy hỏa đại đế. Đây là bản ma thần đồ chơi. Sơ. A. Mơ. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Thiên địa rúng động. Một đạo cầu vồng trực tiếp đem thiên địa đều chia nhỏ. Còn đối với Lâm Phàm tới nói, chỉ muốn nói một câu đồ chơi em gái ngươi à.